Kế hoạch dưỡng thành hôn quân, chương 37, góc truyện audio.com. Trái tim trong lồng ngực đập thật nhanh, giống như tiếng trống đập trên người bị người nọ hôn lung tung, không lâu lắm trên môi liền bị hắn liếm mút đến ướt át, người nọ giống như không có cam lòng, cánh môi bị hắn dùng lưỡi cậy mở, miệng lưỡi thoáng cái thất thủ. Tuy nói vào cung này, thì có chuẩn bị hoàn hảo cùng hắn, nhưng rốt cuộc hai đời xử nữ, nơi nào trải qua những thứ này, trên mặt phát nóng giống như bị hỏa thiêu, trong lòng lại vẫn có tâm tư nghĩ tới, không phải là ta không muốn cho hắn. Thật sự là hắn, đúng rồi, tiểu hoàng thượng cũng là lần đầu tiên, lại trúng thuốc kia, sợ là buổi tối hôm nay nếu là theo hắn, vậy thì không phải là hưởng thụ mà là chịu tội đi. Vì sao Liễu Mạn Nguyệt trước muốn kêu tiểu hoàng thượng này đi cùng cô gái khác lăn qua lộn lại sàng đan sẽ tìm cơ hội bò lên long sàng? Nàng chẳng qua là không muốn làm người luyện đầu tay cho tiểu hoàng đế thôi. Trong đầu suy nghĩ miên man, chợt thấy người nọ trên người dùng bàn tay phải chống không sờ lên gương mặt của mình, rồi theo cổ trượt xuống dưới, thoáng cái áp vào trên ngực bên trái, cách xiêm y bắt được cái kia. Trên người run lên, không nhịn được liền dùng tay trái đẩy ra hắn, lại bị cái bàn tay to kia một phát bắt được kéo lên đỉnh đầu, tính tay phải cùng nhau bị hắn bắt được trong tay trái kia, chỉ bị hắn dùng tay đè lên đỉnh đầu phía trên, cắt gao đè ép. Tránh hai hồi, nhưng thế nào cũng không thể rút ra một chút mảy may. Người nọ trên người cảm thấy nàng không thành thật tới, tay phải lần nữa bắt được bộ ngực cách xiêm y bóp nhẹ. Trên người bị hắn nắm như nhũn ra, thật vất vả cách ra cái miệng kia của hắn, vừa nhẹ nhàng thở ra, lại bị hắn há miệng liếm lỗ tai bên trái, thân thể lại mềm ba phần, lại là một trận nhẹ rung, trong mắt không khỏi toát ra một ít nước mắt. Không biết là vui, là sợ, hoặc là cái khác. Hoàng thượng, này vừa mở miệng, trong tiếng liền mang theo tiếng động tình thở khẽ, vừa mới toát ra ba chữ, đã khiến người nọ trên người lại thêm ba phần hỏa. Vốn là ăn xong tình thần đan, mặc dù sau lại trúng thuốc kia cũng bá đạo, nhưng rốt cuộc còn giữ mấy phần thanh tình, mới vừa rồi thuận thế đem nàng áp đến trên giường, cũng bất quá bởi vì là mỗi ngày trong mộng cũng có thể thấy, vào ban ngày cuối đầu, hơn nữa hôm qua một ngày chưa từng thấy, thật lòng muốn cùng nàng thân cận một ít, lúc này mới có chút ý nghĩ mượn rượu làm sằng làm bậy. Nhưng vừa mới ôm lấy, lại khống chế không được lòng của mình, hận không thể ngay lúc này muốn nàng. Lúc này lại nghe nữa tiếng nói như đòi hỏi giống nũng nịu kia, hoàng thượng tuổi trẻ huyết khí phương cương, nơi nào còn có thể cầm giữ được. Nới lòng miệng đang ngậm vành tai, lần nữa chiếm đôi môi kia, lè lưỡi, đầu lưỡi lung tung quấy, từ từ, liền tìm ra đường lối, ôm lấy nàng cái lưỡi thơm tho kia từng vòng đánh chuyển, cọ sát lẫn nhau, hận không thể đem nàng hàm hóa. Trên đỉnh đầu còn cứng rắn nắm cặp cổ tay kia của nàng, tay phải lại không đàng hoàng, từ trước ngực cổ áo giò tay đi vào chui vào bên trong cái yếm nắm lên một đoàn miên nguyễn, bàn tay to mềm xoa nhẹ. Liễu Mạn Nguyệt vốn là bị hắn hôn đến trong đầu như từng đợt say xe cho đến trước ngực bị hắn khí lực quá lớn, giống như cảm thấy có chút thấy đau liền khẽ phục hồi tinh thần lại. Góc truyện audio.com. Thật lâu, trên miệng bị hắn buông lỏng ra, vừa vặn trên xiêm y kia đã bị kéo tới không giống bộ dáng, đầu vai tuyết trắng lộ liễu đi ra ngoài, ngay tiếp theo trên bộ ngực bên trái mỗi cái bàn tay to đang nắm ở chính diện. Hoàng thượng liền thẳng tắp đứng người dậy, đôi mắt nhìn người trong ngực, một đôi ánh mắt hoa đào một mảnh mê ly, lộ vẻ là động tình đã sâu, đầu vai tuyết trắng kia ánh vào trong mắt đem trong lòng một chút vừa mới thanh tình hoàn toàn đánh tan. Cái gì không phải là thời cơ thích hợp? Cái gì sợ đem nàng phóng đến trên đầu chiến hỏa nướng? Cái gì mỗi ngày buổi sáng muốn nàng tới đây? Những thứ này, đều bị dục vọng phía dưới giống như lửa đốt cháy tan tành, chỉ muốn đem nàng đặt ở phía dưới, nghe nàng nũng nịu gọi mình. Hoàng thượng, một bên cúi xuống, một ngụm ngậm lấy đoàn hồng nhuận mới vừa vuốt ve trên mảnh tuyết trắng kia, khiến cho người phía dưới đầu khẽ run lên, cũng rút ngụm khí lạnh. Khẽ lấy lại tinh thần, Liễu Mạn Nguyệt cắn môi dưới, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói. Hoàng thượng, muốn tiếp tất nhiên sẽ không phải không cho, nhưng ngày sau, buổi sáng sẽ không được hầu hạ hoàng thượng nữa. Nếu hắn thật chỉ muốn nữ tử thị tẩm thì cho, dù sao sớm muộn gì cũng là của hắn. Nhưng nếu như hắn muốn thám tử cái đinh, muốn đem mình ở lại bên cạnh gần với hắn, mà thăm dò thám thính tiên các kia, nói vậy hôm nay cũng sẽ không làm chuyện kia mới đúng. Đang hàm chứa mút lấy viên nho kia trong tay nghe lời này, hoàng thượng trên người nàng không khỏi cứng đờ, hồi lâu, liền ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mang theo bị đè nén cùng từng trận tình cảm. Hít một hơi thật sâu, bổ thêm vài hơi mùi hương trên cơ thể nàng. Cùng ba nữ nhân kia bất đồng, trên người nàng chỉ có một chút mùi hoa nhài nhàn nhạt rồi lại cùng mùi hoa nhài bình thường mùi bất đồng, có sợi hơi thở thanh tân, làm cho lòng người nhẹ nhàng khoan khoái thư thái. Chậm, trong tiếng mang theo trận khàn giọng, rồi lại không phải là cái loại biến thanh kia. Thuốc này rất bá đạo, chậm, hôm nay mặc dù dùng qua chút thuốc giải, nhưng, Trong lòng Liễu Mạn Nguyệt khẽ run, đem lông mi thật dài như bàn chải kia theo mí mắt khẽ rũ xuống, chỉ cảm thấy tiếng nói đang lúc có chút phát chặt. Hoàng thượng, ngài, đem tay của thiếp buông ra xem. Bàn tay mãnh liệt nắm chặt hai tay nàng thoáng cái buông lỏng ra, nhìn máu ứ đọng trên cặp cần cổ tay kia trên mặt hoàng thượng lúng túng một trận, nghĩ kéo qua cặp cổ tay kia xoa bóp cho nàng, rồi lại bởi vì mình có bao nhiêu luống cuống có chút lúng túng, hơn nữa trong đáy lòng áp cũng áp không được dục niệm, chỉ sợ lại đi đụng nàng, mình sẽ không nhịn được. Khẽ cắn cắn răng, Liễu Mạn Nguyệt chợt ngẩng đầu lên, mang trên mặt tia cười duyên, nhưng nụ cười này, cùng bộ dáng bình thời kia tự nhược rốt cuộc bất đồng, mang trên mặt từng trận đỏ ửng, tiếng nói cũng giống như ngậm nước. Thiếp, giúp hoàng thượng ngài, nằm xuống, trong tiếng nói của nàng mang theo ý thẹn thùng, sao còn giống như thần thái xưa nay như ánh mặt trời. Nhưng hết lần này tới lần khác như thế, lại khiến cho trong lòng hoàng thượng mềm thành một vũng nước cứ như vậy tung mình nằm xuống cho nàng làm. Trong bụng thở phào nhẹ nhõm, Liễu Mạn Nguyệt đứng dậy ngồi dậy quay đầu nhìn hai mắt kia ánh nến mông lung, mang theo tia ẩn nhẫn khó khăn cùng tia tình tố nói không ra lời. Góc chuyện audio.com, lại cau lại chân mày cùng trên người dừng lại cũng ngăn không được run rẩy, khiến cho trong bụng Liễu Mạn Nguyệt mềm nhũn. Tay giơ lên, đem khẽ tóc rơi rời rạc buông xuống sau tay, lại, đã biết trong lúc lơ đãng mang ra phong vận, khiến cho hoàng thượng nằm ở một bên âm thầm rút ngụm khí lạnh cứng rắn đè ép rung động trong lòng mình không có đi đưa tay kéo nàng. Để ý vén đầu tóc đem cái yếm đang nửa treo ngược ở trên cổ cứ vậy chặn lại xuân sắc của bộ ngực, phương hướng ngồi xuống, tựa vào bên cạnh hoàng thượng, trên mặt ửng đỏ, giơ lên tay ngọc thon thon, cởi quần áo phía dưới của hoàng thượng. Cảm giác ngang hông bị nàng chạm vào trên người hoàng thượng lại là căng thẳng, mở mắt chăm chú nhìn nàng cũng xấu hổ nụ cười, chỉ cảm thấy chẳng bao lâu chỗ quần áo bị nàng giải, nơi lửa nóng kia lại bị bàn tay nhỏ bé kia của nàng nhẹ nhàng bắt được. Cùng nhau vừa động tư vị mất hồn kia thường ngày sao chịu nổi. Hoàng thượng cố nén, nhưng vẫn không khỏi kêu. Hừ, trong mũi một tiếng, nghe vào trong tai Liễu Mạn Nguyệt, khiến nàng hợp với cổ tổng cộng đỏ lên. Trên tay phiên vân phúc vũ, nhất thời nhanh nhất thời chậm, không lâu lắm, vật kia trong bàn tay run run lên, nhưng ngay sau đó, dịch vật nóng hổi phun đầy tay. Hai người trên giường, đều thở phào nhẹ nhõm. Liễu Mạn Nguyệt vội vàng xoay người lại, từ bên giường lấy khăn sạch sẽ, lau sạch tay mình, sau đó cúi thấp đầu tới đây, hai tay run rẩy đem nơi kia trên người hoàng thượng lau sạch sẽ, lúc này mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Khẽ nhếch há mồm, cũng muốn hỏi hỏi nàng, cái này cũng là một trong những thứ phải học trong các kia. Chẳng lẽ nơi đó liền có nam tử có thể cung cấp cho nàng thực tập? Vừa có ý xấu hổ trong đầu lại có một ít khó chịu, rốt cuộc không có thể hỏi ra lời. Hoàng thượng nghỉ ngơi đi, thiếp thân cáo lui trước. Đem khăn trả về chỗ cũ, Liễu Mạn Nguyệt đứng ở bên giường thấp giọng nói. Đưa mắt lên nhìn, xiêm y chỗ ngực của nàng còn chưa cài tốt lộ ra một ít màu đỏ thẫm bên trong, hơn ánh lên một ít thân da thịt tuyết trắng của nàng, khiến cho càng thêm xinh đẹp dị thường. Há miệng, muốn gọi nàng tới đây, nghĩ muốn ôm nàng vào lòng, nhẹ hôn nàng, xoa bóp chỗ cổ tay nàng bị máu ứ đọng kia, nhẹ nhàng chạm vào gò má kiều diễm kia cùng đoàn tuyết trắng vô cùng mềm mại kia. Nhưng nàng đang cúi đầu thu thập xiêm y trước ngực liền thối lui đến bên cạnh cửa. Vì sao, nàng ấy lại không muốn thân cận với trẫm một ít, trong bụng không khỏi một mảnh ảm nhiên, mắt thấy nàng liền muốn ra khỏi cửa chợt mở miệng nói. Liễu Mỹ Nhân, Liễu Mạn Nguyệt cước bộ ngừng lại, nghiêng người trở lại. Dạ, trẫm cho ngươi nghỉ ngơi hai ngày, trễ nhất ngày 18, trở lại bên người hầu hạ. Dạ, thấy cửa mở, lại nghe bên trong mơ hồ có người nói chuyện, mấy tiểu thái giám canh giữ ở cửa đều căng thẳng trong lòng, sao trước sau vẫn chưa tới nửa canh giờ. Liền xong, đây cũng quá nhanh một chút đi. Ra cửa thấy tiểu Liêu Tử và tiểu An Tử đứng ở cửa, có chút ngẩn người nhìn mình, hơi suy nghĩ một chút liền nói. Nhị vị công công, dạ vâng, hai người vội vàng lên tiếng đứng nghiêm, bất kể như thế nào, vị này đều có thể bị hoàng thượng kéo đến trên giường, làm sao cũng có thể vào trong mắt hoàng thượng, mà có thể là... Người của hoàng thượng, nếu như sau này có người hỏi, chỉ nói là thiếp bị hoàng thượng đuổi ra ngoài. Vừa nói, liền dừng một chút nói, có thể có chỗ nào đó, để cho thiếp hơi thu thập không? Góc chuyện audio.com, có, tiểu Liêu Tử vội vàng dẫn Liễu Mạn Nguyệt đi thu thập, tiểu An Tử thì nhẹ gõ cửa mấy tiếng, rồi cọ sát đi vào chính thất. Đem đầu tóc chải lại đem xiêm y chỉnh lý lại, nhìn chính mình trong gương, cũng thở phào nhẹ nhõm. Mình vừa mới đã khóc tuy nói cũng nói không rõ ràng lắm rốt cuộc là bởi vì cái gì, nhưng trên mặt lúc này mặc dù đỏ, rốt cuộc còn mang theo một ít nước mắt. Liễu Mạn Nguyệt cũng không rửa mặt chỉ như vậy đứng người lên, xuống lầu muốn về thanh viên. Mấy người các ngươi, đưa Liễu Mỹ Nhân trở về. Tiểu An Từ chạy xuống mấy bước phân phó mấy tiểu thái giám. Không cần, nếu còn nói người đưa trở về, màn kịch sau như thế nào diễn? Đây là hoàng thượng phân phó. Tiểu An Từ vội vàng cười giải thích với Liễu Mạn Nguyệt. Hoàng thượng nói, hắn biết ý của ngài, kêu ngài trở về nghỉ ngơi 2 ngày. Liễu Mạn Nguyệt chỉ đành phải khẽ khom người, liền kêu mấy tiểu thái giám đốt đèn lồng đưa trở về. Cách chương.